Cửu Trọng Tử, chương 124, báo tin, góc truyện audio.com. Thiểm Tây thuộc Trung Bộ Trung Nguyên, tuần phủ Thiểm Tây thống lĩnh 8 phủ, 21 châu, 95 huyện, quản lý đô ta Thiểm Tây, 49 hành đô ti, 25 sở. Vân Nam ở vùng biên thùy phía Tây Nam, tuần phủ Vân Nam thống lĩnh 19 phủ, 40 châu, 30 huyện, 8 tuyên úy ti, 4. Tuyên phủ ti, 5 an phủ ti, 20 đô ti, 24 sở. Giống nhau được sao? Đậu Chiêu cười khanh khách ngồi trên sập bên cửa sổ ăn quả anh đào. Thục Thư Nhi đến thăm nàng. Đậu Chiêu vội bảo Cam Lộ pha trà bích loa xuân. Qua mấy ngày nữa trà Tử Tân mới có bán, đến lúc đó lại mời ngươi đến đây uống trà. Trà mới năm nào chả có. Thục Thư Nhi, chẳng có hứng thú gì với mấy cái này, nhìn nàng đầy chờ mong. Người, nói, thập nhất thúc đình ước chúng ta có thể nhân cơ hội này đến kinh. Thành chơi không? Đậu Chiêu không có hứng thú nhưng lại cổ. Vũ Thục Thư Nhi mở mang kiến thức năm sau nàng sẽ xuất giá cơ hội ra. Ngoài lại càng ít, trong nhà có ai đi? Nàng hỏi Thục Thư Nhi. Thục Thư Nhi vội đáp, Tư ca, Ngũ ca, Lục ca, Thất đệ, bọn họ đều đi, có Đậu Khải Tuấn đi cùng thì chẳng có gì đáng lo lắng cả. Đậu Chiêu cười nói, chỉ cần Tam ca Tam tẩu đồng ý thì chi phí lên kinh thành của ngươi ta lo hết. Thục Thư Nhi vô cùng mừng rỡ kéo tay Đậu Chiêu không buông. Tư cô là tốt nhất, lại trơ mặt ra đòi nàng phải đi cùng. Một mình con đi thì chắc chắn là phụ thân, mẫu thân không? Đồng ý cũng chẳng có ai để nói chuyện, đi đâu cũng không tiện. Đậu Chiêu lắc đầu, nếu ngươi sợ Tam ca Tam tẩu không đồng ý thì ta sẽ nói giúp cho. Tư cô cũng lên kinh đi mà. Con nghe, người ta nói, kinh đô có rất nhiều chỗ chơi, nhiều thiền viện cư cách. Mấy ngày lại có hội chùa, đồ ở Bạch Vân Quan đều lỗi thời rồi. Chứ, cổng chùa Đại Tướng Quốc bán rất nhiều đồ trang sức còn có con phố gọi. Là gì ấy nhỉ, con không nhớ rõ, bán giày tất Giang Nam. Tứ cô, người, đi với con đi, coi như là đi với con. Thái độ vô cùng ân cần, Đậu Chiêu nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng. Thục Thư Nhi cười ngượng ngùng, chẳng qua chỉ khoảng một chung trà, rốt. Cuộc nàng cũng không cố được cười duyên nói, được rồi, con, muốn nói là Lục bá mẫu thập nhất thúc đính hôn, lão nhân gia rất. Muốn cô đi, nói là đã mời mấy lần nhưng cô đều từ chối. Kỳ gia, biểu thúc và thập nhất thập nhị thúc cá cực nếu lão nhân gia có thể. Mời được cô thì thập nhất thúc sẽ đem đồ rửa bút bằng ngọc bích khắc. Hoa sen cho kỳ gia biểu thúc thập nhị thúc sẽ đem bức tranh vạn mã tung vó cho kỳ gia biểu thúc. Đậu Chiêu vừa buồn cười vừa tức giận. Người được hắn cho lợi gì chứ? Thục Thư Nhi thẹn thùng, kỳ gia biểu thúc sẽ cho con bức tranh mỹ nữ, đưa ta đi chỉ đáng giá một bức tranh thôi sao? Đậu Chiêu đùa nàng, ôi, con không có ý này. Thục Thư Nhi, hoảng hốt, con cũng muốn cùng tứ cô lên kinh thành thăm thú cho biết thôi. Nói xong, đột nhiên có chút buồn bã, chỉ sợ sau này con không, còn cơ hội lên kinh thành nữa. Nói bậy, Đậu Chiêu cười nói, đời người còn dài, đừng nói trước điều gì cả. Nếu ngày nào đó bọn bá ngạn đỗ tiến sĩ, như Ngũ bá phụ, Lục bá phụ ở lại kinh thành, chẳng lẽ con không thể đến thăm họ hàng sao? Hai người đang nói chuyện thì Cam Lộ xông vào thấy Thục Thư Nhi ở đó thì vội thu liễm bản thân, cười tươi nhún. Chân hành lễ với Thục Thư Nhi, Thục Như Nhi biết Cam Lộ có chuyện muốn, nói với Đậu Chiêu nhưng sao nàng có thể trở về khi chưa đạt được mục. Đích thế này, góc truyện audio.com. Lấy cơ muốn chọn hai bồn hoa mang về, dẫn nha hoàn ra cửa, nghĩ đợi lát nữa khuyên nhủ Đậu Chiêu. Bức tranh của kỳ gia biểu thúc, là phụ, giúp Lục tổ mẫu gặp lại tứ cô mới là chính, liền để một nha. Hoàn ở lại chính viện, tứ cô xong việc thì đi báo ngay cho ta biết. Tiểu nha hoàn này thường theo Thục Thư Nhi đi lại trong Tây Phủ cười gật đầu tìm các tiểu nha hoàn của Đậu Chiêu chơi đùa. Thục Thư Nhi đến nhà ấm trồng hoa của Đậu Chiêu, đều có ma ma ân cần giới thiệu cho nàng chọn một chậu hoa. Anh thảo hoa đỏ thẫm diềm trắng và một chậu hoa đỗ quyên chúng chím nụ. Đang sắp nở, lại uống hai chung trà, ăn chút điểm tâm mà tiểu nha hoàn. Kia vẫn còn chưa đến, nàng dục đại nha hoàn bên người qua xem đã xảy ra chuyện gì. Đại nha hoàn đi mất nửa nén hương mới. Quay về, nàng nhìn thoáng qua người hầu trong nhà ấm trồng hoa Thục Thư Nhi hiểu ý, ra khỏi đó, cùng nàng đứng nói chuyện dưới gốc liễu. Là nhị công tử nhà họ Vương ở kinh. Thành gửi thư cho Ngũ tiểu thư, nói Vương đại nhân được điều đi Vân Nam, Vương phu nhân vừa nghe thì hoảng quá ngất đi sau đó gọi thất phu. Nhân đến mắng cho một trận khiến thất phu nhân khóc lóc tấm tức. Ngũ, tiểu thư đòi lên kinh thành thăm ngoại tổ mẫu, ở bên săn sóc thất phu. Nhân, không ai ngăn được, tứ tiểu thư chẳng còn cách nào, sai người canh giữ Tây Hà viện rồi bảo sẽ viết thư cho thất lão ra chỉ cần thất lão. Gia đồng ý thì lập tức đưa nàng hồi kinh. Thục Thư Nhi ngạc nhiên nói, con đường làm quan của Vương Đại Nhân không thuận lợi thì liên quan gì đến thất phu nhân? Ngự sử Đàn Hạc chỉ nói về Vương gia chứ, không nhắc đến chuyện phù chính Vương Ánh Tuyết, Đậu Thế Xô lại nhân cơ. Hội này mà vào nội các người nào tinh tế sẽ hiểu ý Thục Thư Nhi lớn. Lên trong trốn khuê phòng, đương nhiên là không biết điều này. Nha hoàn lại càng không biết, cười nói, chắc là trong lòng khó chịu gọi con gái về mắng mỏ đôi câu. Thục Thư Nhi nhíu mày nói, chỉ sợ lúc này tứ cô cũng chẳng có tâm tư nói chuyện với ta, chúng ta về trước. Thôi, sau đó đến chỗ Đậu Chiêu. Đậu Chiêu đang viết thư cho phụ thân, hàn huyên đôi câu với Thục Thư Nhi rồi tiễn nàng ra cửa. Thục Thư Nhi về nhà, mẫu thân đang cùng Tài Phùng thương lượng chuyện may xiêm y cho nàng lên kinh thành, nàng nhớ đến bộ dáng Đậu Chiêu dựa vào bàn viết thư, lòng đột nhiên xót xa. Đợi Tài Phùng đi rồi thì liền kể lại chuyện này cho mẫu thân. Tam phu nhân nghe xong lòng không vui, nói, chuyện này vốn là thất thúc phụ không đúng, thọ cô chẳng qua cũng chỉ hơn Minh Thư Nhi 2 tuổi, dù có trầm ổn thì cũng chỉ là tiểu cô. Nương, cũng không phải là một mẹ sinh ra, mấy năm nay đúng là khó cho thọ cô, dọa dẫm dỗ dành, cũng không xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại sợ, bên kia gây rối, bảo con gái về phòng rồi đến chỗ nhị phu nhân. Nhị phu nhân kéo nàng đến chỗ nhị thái. Phu nhân, bên đó chỉ có 2 tiểu cô nương chưa cập kê, chuyện này phải để thái phu nhân quyết định mới được, đến giờ tổ mẫu cũng không phải là trưởng bối thực sự. Nhị thái phu nhân nghe xong cười lạnh, thì ra là chúng ta nuôi khuê nữ cho nhà họ Vương kia. Nó muốn về cũng, được, bảo nó và mẫu thân nó cùng về cả đi. Lời này quá nặng, nhị phu nhân vội hòa giải, trách thì chỉ trách trong nhà không có ai quản lý, đến giờ thất thúc cũng không kế thừa gia nghiệp, con thấy không bằng giúp thất thúc tìm một nữ nhân ra. Thế trong sạch qua đó hầu hạ, bảo Vương thị kia về lo liệu việc nhà. Đây cũng là một ý hay. Góc truyện audio.com. Nhị thái phu nhân suy nghĩ rồi nói. Nhị phu nhân vội hỏi, con thấy người này nên là họ hàng thân thích mới tốt, hiểu rõ lẫn nhau, cũng tiện qua lại. Nhị thái phu nhân vuốt cằm, nhị phu nhân lại nhanh chóng thảo luận, với nhị thái phu nhân xem nữ nhân nhà nào thì hợp. Bộ dáng này như thế, đã chuẩn bị trước rồi mới đến vậy. Tú tam phu nhân ở bên cạnh không nói một lời, lặng lặng uống trà. Mấy năm nay bọn họ giúp thọ cô quản lý, sản nghiệp dần dần dư giả hơn, người ghen ghét cũng không ít. Thất thúc, phủ không có con trai, cho dù chia một nửa cho thọ cô thì phần còn lại vẫn là một con số khổng lồ. Huống chi thọ cô xuất giá không cần chuẩn bị của hồi môn nữa, Đậu Minh cùng lắm cũng chỉ thường như lệ thường mà. Thôi, cũng chẳng trách có người thèm khát. Hai người đang bàn tán hăng say thì Liễu ma ma bình thản đi vào. Thái phu nhân, tứ tiểu thư Tây phủ phái người qua đây báo, nói Tế Ninh hầu bị bệnh nên qua đời rồi. À, ba người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là nhị phu nhân phản ứng lại đầu tiên, tự tiến cử. Thọ cô là con dâu chưa vào cửa, theo lý hẳn nên đưa một phần đồ tế qua, nó là. Tiểu cô nương, sao biết chuyện này, để con qua đó giúp đỡ nó, nhiệt tình chưa từng thấy. Nhị thái phu nhân nghĩ chuyện này trước, kia đều là tam phu nhân làm, cũng không nghĩ nhiều, nói. Con gọi cả tam phu nhân đi cùng. Tú tam phu nhân thấy tam phu nhân cũng đi, lại thêm một người, chắc hẳn nhị thái phu nhân không nghĩ nhiều nên cũng nói, con cũng qua đó xem sao. Đi đi, nhị thái phu nhân nói. Phủ tế, Ninh hầu chỉ có Ngụy Đình Du là con trai, lão hầu gia vừa đi, hắn phải đảm đương việc trong phủ, quý phủ thiếu người lo liệu việc bếp núc. Ngụy gia hẳn là phái người đến thương lượng chuyện hôn sự, các con gọi lão tam đến, chuyện này phải có nó ra mặt. Hai người cùng đáp lời, sai người đi mời Đậu Thế Hoành rồi vội về thay đổi xiêm y, gọi tam phu nhân cùng qua Tây phủ. Cùng với tin Tế Ninh hầu chết còn có một phong thư của Trần Khúc Thủy. Ông đã theo Tống Mặc bình an về đến kinh thành. Tống Mặc là thế tử phụ Anh Quốc Công, ở phía tây trong phủ Anh Quốc Công, ba gian năm cửa, ra khỏi cửa chính là cổng ngách của phủ Anh Quốc Công, thông với ngõ Tiễn Tử, phía nam ngõ Tiễn Tử là ngõ nhỏ phủ Anh Quốc Công, đi qua đó chính là đường An Định Môn, ra vào rất tiện. Ông được an trí ở một căn phòng ba gian ở góc đông bắc hoa viên nhà Tống Mặc. Tống Mặc phái hai gia đinh hầu hạ cuộc sống thường nhật của ông. Lúc rảnh rỗi ông thường nói chuyện phiếm với hai gia đinh kia, biết dòng dõi nhà Anh Quốc Công không đông con nhiều cháu, Tống Nghi Xuân là độc đinh, có một đường huynh là Tống Mậu Xuân, hai đường đệ là Tống Phùng Xuân, Tống Đồng Xuân đều chưa đến 50, trong đó Tống Phùng Xuân đã có cháu trai rồi. Tống Nghi Xuân và Tống Mậu Xuân đều chỉ có 2 con trai. Tống Phùng Xuân có một trai một gái, Tống Đồng Xuân chỉ có một con. Trai, có lẽ là vì trưởng tôn nên Tống Mặc sinh ra đã được các trưởng bối thương yêu. Lão Anh Quốc công phu nhân cũng chính là tằng tổ mẫu của Tống Mặc, vốn là con gái của Lục Tông Nguyên tuần phủ Lưỡng Quảng, bỏ qua con, đem toàn bộ của hồi môn của mình tặng cho Tống Mặc. Tống Mặc có 13 cửa hàng ở Quảng Đông, hơn 10.000 mẫu ruộng tốt. Cuối cùng còn khéo léo nói cho nàng, mấy hôm trước Anh Quốc công phu nhân tiến cung cầu xin cho Định Quốc công rồi, đương nhiệm thông chính sử con thứ của Lục Tông Nguyên là Lục Phục Lễ đã dâng sớ kêu oan cho Định Quốc công. Góc truyện audio.com. Đậu Chiêu bốc hỏa, ném thư xuống bàn, rốt cuộc vẫn khinh thường lời nói của người khác. Định Quốc công chết là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng hơn là sau khi Định Quốc công chết thì phải làm sao với giặc qua đây, dân chúng Phúc Kiến phải làm sao? Tống Mặc có quyền có tiền, hắn muốn tính sổ với nàng thì phải làm sao? Cho nên khi Ngụy gia đề nghị nàng xuất giá trong vòng 100 ngày, nàng không khỏi trách cứ, Đậu gia chúng tôi cũng không phải là người xa cơ thất thế, không có đạo lý đem cô nương nhà mình đi rát vàng cho nhà người khác bao giờ cả. Cách chương.